Bá Vương, chương 117, 117, Lang Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hạo ra hiệu khiến cho cả đám nhất thời khựng lại. Thông thiên nhãn khai mở. Vũ Hạo nhanh chóng có thể thấy được toàn cục ở bên trong sơn trang nhỏ này. Đúng là có vấn đề. Thôn trang này hình như vừa bị chịu sự tàn phá nặng nề. Rất nhiều phòng ốc bị tổn hại. Nhiều chỗ trở nên hoang tàn. Còn có vết máu loang lổ chưa kịp khô. Có thể mới phát sinh chưa lâu. Vũ Hạo trầm giọng nói. Cả đám thiết xa đội trợn mắt kinh ngạc nhìn Vũ Hạo. Trong lòng thầm nghĩ tu vi chúng ta cao hơn ngươi. Ngay cả bọn ta còn không nhìn thấy rõ. Xa như vậy mà ngươi cũng có thể nhìn sao? Ngươi không phải đang nói phét đấy chứ? Tuy nhiên đám người chỉ nghĩ thầm trong lòng như vậy. Bán tín bán nghi lao nhanh về phía trước. Từ đã, theo như đệ thấy, chúng ta không nên đánh rắn động cỏ. Nếu chúng ta kéo một lượt tất cả tới thì sẽ có thể kinh động đến thế lực bên trong sơn trang. Vũ Hạo đưa ra ý kiến. Ý đệ nói là muốn trong nhóm chúng ta cử ra một người đi làm trinh sát thăm dò sao? Cao Hắc nhanh chóng nói. Không sai, thân pháp của đệ cũng không tồi. Nhiệm vụ do thám này có thể để đệ đi. Vũ Hạo gật đầu xác nhận nói. Việc này cứ giao cho ta. Ẩn mình do thám trong màn đêm thì ta tự tin không ai bằng ta đâu. Cao Hắc nụ cười tự tin. Vỗ ngực nhanh chóng tiếp lời nói. Vũ Hạo cũng chẳng có ý kiến. Bởi vì theo sắc mặt của đám người này hầu như ai cũng đều lộ vẻ đồng ý với ý kiến của Cao Hắc. Dù sao thì bọn họ ít nhiều cũng là đồng đội của nhau. Cho nên chỉ ít cũng có thể đại khái hiểu rõ thực lực của đối phương. Thấy không ai phản bác. Cao Hắc gật gật đầu sau đó hóa thành một cái bóng đen ẩn vào trong màn đêm mù mịt. Ám hệ sao? Vũ Hạo trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì dù sao ám hệ cũng là một loại linh căn thuộc dạng hiếm có. Chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Cao Bạch liên tiếng nói. Mọi người gật đồng ý, vì hiển nhiên hiện tại cũng chỉ còn cách chờ đợi tin tức từ Cao Hắc mà thôi. Không lâu sau, Cao Hắc đã nhanh chóng trở về. Tốc độ so với khi rời đi chỉ có nhanh hơn chứ không kém. Trong chớp mắt đã hiện ra trước mặt mọi người. Vẻ mặt Cao Hắc lúc này trông cực kỳ khó coi. Cao Hắc rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cơ bắp, A Ngưu tiến lên trầm giọng hỏi. Toàn bộ dân làng chết không còn một ai. Cao Hắc lắc đầu thở dài nói. Cái gì? Hồ Thục lấy tay che miệng thất thanh hô. Từ tiếng sói tru lúc trước rất có khả năng là thôn dân ở đây đã bị yêu thú tấn công. Lưu Cương vốn là người ít nói lúc này cũng mở miệng lên tiếng. Chúng ta đi, rốt cuộc phải tìm ra thủ phạm của lần này. Trừ hại cho dân, Cao Hắc lóe lên sát khí trầm giọng nói. Hiển nhiên chứng kiến cảnh tượng man rợn lúc nãy khiến cho bản thân hắn cũng phải dùng mình. Tới thôn một mùi máu tanh nồng nặc xông thẳng vào mũi đám người. Khắp nơi đều là thi thể. Có người còn bị xé thành nhiều mảnh. Có người nội tạng thậm chí còn lòi cả ra ngoài. Có một đặc điểm chung đó chính là chết không nhắm mắt. Khắp nơi đều là cảnh tan hoang. Sụp đổ kèm theo là thây nằm khắp các lối. Bi thảm, kinh hoàng, là hai từ mà Vũ Hạo chỉ có thể thốt lên trong trường hợp này. Tôn Bảo hẳn là lần đầu chứng kiến cảnh man dợ này khiến cho sắc mặt của nó co rúm lại. Chui vào trong lồ âng ngực của Vũ Hạo. Khai, thông thiên nhãn khai mở. Vũ Hạo trực tiếp quét trên phạm vi rộng. Sau một hồi tra xét, cuối cũng rốt cục đã có manh mối. Mọi người, tới đây. Vũ Hạo cao giọng nói. Hạo sư đệ có manh mối gì sao? Hồ Thục là người gần Vũ Hạo nhất. Lúc này tiến tới nhẹ giọng nói. Đám người Cao Hắc cũng nhanh chóng chạy tới. Vũ Hạo chỉ tay xuống mặt đất trầm giọng nói. Đây là dấu chân còn rất mới. Hơn hết còn có một đường máu chảy dài sâu về phía khu rừng. Vũ Hạo chỉ về phía sâu trong khu rừng trầm giọng nói. Máu vẫn còn ấm, chứng tỏ chủ nhân của vết chân này chưa đi xa. Lưu Cương cúi thấp người lấy tay kiểm tra vết máu. Mọi người nhanh chóng đuổi theo. Cao Hắc trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Trầm giọng nói, bảy người tốc độ nhanh chóng truy tung theo vết chân. Vì là trong đêm tối cho nên tầm mắt của đám người cũng có phần hạn chế. Hiển nhiên nhiệm vụ dẫn đường giao cho Vũ Hạo. Mặc dù đám người có thử tra hỏi nhưng Vũ Hạo cũng chỉ đáp rằng mình tu luyện cùng hiểu biết một chút công pháp về nhãn thuật mà thôi. Dừng lại phía trước có động tĩnh. Thông thiên nhãn khải mở, Vũ Hạo lập tức phát hiện phía trước cách đám người mình không xa có dấu hiệu của sự sống. Không chỉ một mà là một bầy. Đám người lập tức đề cao cảnh giác. Thu liễm khí tức đến cực hạn. Chậm rãi hướng về phía trước. Là lang nhân. Cao Hắc lúc này hơi kinh ngạc nhỏ giọng cảnh báo mọi người. Lúc này xuất hiện trước mắt mọi người có thể nói là quái vật nửa người nửa sói. Lang nhân có sức mạnh, tốc độ cùng một ít thiên phú năng lực tu luyện nhưng vẫn không được coi như là chân chính yêu tộc. Nhưng cũng không thể coi bọn chúng là yêu thú bình thường. Tổng thể có khoảng 15 con lang nhân. Bộ dáng vô cùng cao lớn ước chừng khoảng 2-3 mét. Lần đầu chứng kiến lang nhân, Vũ Hạo chỉ có thể liên tưởng đến mấy con ma sói trong những bộ phim kinh dị viễn tưởng ở kiếp trước. Hình như còn có thôn dân còn sống bị bắt. Hồ Thục kinh ngạc nói, trên tay 15 con ma lang này mỗi con đều bế theo một thôn nữ. Một tay khác là kéo lê vài cỗ thi thể phía sau. Bộ dáng chết không nhắm mắt cùng với nội tạng lòi ra. Tình cảnh kinh dị đến cực điểm. Khi nhìn thấy tràng cảnh này, Vũ Hạo cùng đám người Cao Hắc liền hít sâu vào một hơi. Sát ý cũng trở nên cực kỳ mãnh liệt. Giết, Vũ Hạo không nói hai lời. Trong mắt chỉ tràn ngập sát khí trầm giọng nói. Tàn kiếm thuận thiên xuất hiện. Dạo bước thời không nhanh chóng thi triển. Thông thiên nhãn khai mở nhìn xuyên yếu điểm. Chỉ trong nháy mắt Vũ Hạo đã nhanh chóng dịch chuyển về phía lang nhân. Tốc độ thật cây ết ủng bố. Đám người Cao Hắc kinh ngạc. Nhưng bất quá bây giờ không phải là lúc bận tâm tới chuyện này. Có Vũ Hạo tiên phong, 6 người còn lại nhanh chóng lao nhanh về phía đám lang nhân mà công kích. Phốc, một cột máu bắn thẳng lên trời cao. Một cái đầu mặt sói dữ tợn lăn tròn vài vòng trên không trung rồi bịch xuống dưới đất. Lang nhân di chuyển trên núi rừng như đi dưới đồng bằng. Có một số tên còn vừa đi vừa xé thịt người ra đưa vào mồm nhai nhồm nhoàm. Nhưng bất ngờ dị biến phát sinh, không biết từ lúc nào một trong số đồng bọn của chúng lại vô thanh vô tức chết đi. Hú, nhận ra có điểm bất thường, vô số lang nhân gầm rú một cách dữ tợn. Ánh mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy thân ảnh Vũ Hạo đang ngạo nghễ đứng kia. Cả đám lang nhân như cuồng dại bổ nhào về phía Vũ Hạo. Nhưng lúc này một thân ảnh to lớn như một ngọn núi nhỏ nhanh chóng nhảy vào giữa đội hình lang nhân, nện một cú như trời giáng về phía trung tâm. Địa chấn, A Ngưu dũng mãnh lao lên. Hai bàn tay khổng lồ đập mạnh xuống mặt đất, khiến cho đám lang nhân không kịp trở tay. Chào đảo không ngừng, vô ảnh kiếm, phi vũ, Cao Hắc thân ảnh quỷ dị lướt đi như một tàn ảnh trong màn đêm. Hai tay kết ấn. Vô số phi kiếm như tàn ảnh ầm ầm chém xuống. Kiếm ánh sáng, khác với độ quỷ dị của anh trai Cao Hắc của mình. Chiêu thức tấn công của Cao Bạch lại phát ra hào quang kim sắc rực rỡ. Vô số ánh sáng hội tụ thành một thanh trường kiếm. Huy động tới cực hạn chém thẳng về phía một con lang nhân ở gần. Cùng lúc đó, Phong Vân, Lưu Cương, Hồ Thục cũng nhanh chóng tiếp cận. Cả ba thi triển hết sở trường của mình lao về phía bầy lang yêu mà chém giết. Ngay khi con lang yêu cuối cùng kia mất mạng, nó cuối cũng kịp thời chu lên một tiếng. Thông thiên nhãn quét rộng trên toàn bộ phạm vi. Ngay khi tiếng chu của lang nhân cuối cùng kia rớt, thì ngay lập tức Vũ Hạo đã cảm nhận được có hơn 100 con lang nhân đang điên cuồng phóng tới với tốc độ cực nhanh. Chạy! Cả đám còn chưa kịp thời mừng rỡ khi tiêu diệt được một bầy lang nhân thì lúc này đã nghe thấy tiếng Vũ Hạo kinh hô. Bất quá đám người đều kinh lịch qua hàng vô số trận chiến lớn nhỏ cho nên rất có kinh nghiệm. Cho nên cả đám rốt cuộc cũng làm ra phản ứng. Điên cuồng chạy trốn. Còn về đám thôn dân kia, sau khi Di Ba Tê chết 15 tên lang nhân thì cả bọn có kịp thời kiểm tra nhưng bất quá dấu hiệu của sự sống đã dập tắt từ lâu. Lang nhân phát hiện đông đảo đồng bọn bị giết, nhất thời hai mắt của cả đám chuyển sang màu đỏ, điên cuồng hướng đến nơi đám người Vũ Hạo vừa chạy trốn mà truy sát. tốc độ vô cùng nhanh, đưa các đặc tính của loài sói hoàn toàn hiển lộ ra. Lợi chảo ở tứ chi bỗng dài ra đến hơn 3 tấc. Thân thể trắng kiện thôi động khiến bọn chúng lướt trên núi rừng nhanh như bay. Đám lang nhân này cũng rất thông minh, không chỉ trực tiếp truy kích, còn có rất nhiều lang nhân giạt qua hai bên, chuẩn bị chặn đường lui của đám người. Không ổn, chúng ta bị bao vây rồi. Cao Bạch phát ra một luồng kim quang, lập tức phát hiện bốn phía đều bị lang nhân vây lại. Liều mạng, cơ bắp, A Ngưu mũi trâu xịt ra cả khói gầm giống thét lên. Cả đám nhất thời bùng phát ra linh lực, binh khí, pháp bảo cũng đều nhanh chóng xuất ra. Có chút ý tứ, Vũ Hạo khóe miệng vểnh lên, dứt lời từ sâu trong đôi mắt hồng quang chợt lóe lên. Uy áp đế vương bùng nổ, chấn thẳng lên bầy lang nhân đang điên cuồng vây quanh. Bịch, bịch, bịch, vô số tiếng đầu gối quỳ rạp xuống mặt đất, thậm chí có con thực lực hơi yếu lập tức hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép. Tình cảnh quỷ dị diễn ra nhanh chóng khiến cho đám người Thiết Xa đội cũng phải trợn mắt kinh ngạc. Liếc sang phía Phong Vân ý hỏi bạn ngươi sao cây ếch ủng bố vậy? Nhưng Phong Vân vẻ mặt mờ mịt lắc đầu cười khổ. Trong lòng hắn cũng âm thầm kính sợ. Thực lực bậc này nếu như lúc trước Vũ Hạo không hạ thủ lưu tình thì mình cũng chỉ có con đường chết. Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài a, tu vi chỉ mới kim đan sơ kỳ nhưng thực lực lại cây ếch ủng bố như vậy. Cao Hắc, Cao Bạch hay Lưu Cương là ba người có thực lực mạnh nhất cũng còn không chắc có thể thắng được Vũ Hạo dễ dàng nếu như không bỏ một cái giá nào. Tuy nhiên, đồng đội càng mạnh thì chuyến đi này của đám người tỷ lệ thành công càng tăng cao. Ổn định tinh thần, Cao Hắc trầm giọng nói. Giết, giống một tiếng, A Ngưu lập tức xuất ra chùy thủ to lớn của mình. Thổ linh lực ầm ầm huy động, nhảy lên bổ nhào về phía trước. Ầm, đất đá bị sới bay lên, khiến cho một đám lang nhân đứng trụm lại bị hất văng lên trời. Nhân cơ hội đó, anh em Hắc Bạch hai tay kết ấn hình thành lên vô số phi kiếm ám quang và kim quang chém thẳng về phía đám lang nhân đang bị hất tung kia. Nhất thời mưa máu ngập trời. Lưu Cương càng là trực tiếp, cơ bắp nổi cuộn lên dùng cách nguyên thủy nhất là lấy nắm đấm để tấn công. Nhưng mỗi lần công kích của Lưu Cương như nặng tựa ngàn cân vậy, khiến cho một vài lang nhân thực lực yếu ớt lập tức nổ tung thành một bãi máu. Phong Vân cùng Hồ Thục là hai người có thực lực yếu nhất trong đám người lúc này đang cùng nhau phối hợp mà chém giết những lang nhân cố ý tiếp cận. Thực lực của đám lang nhân này không hề cao, nhưng lại sống và công kích theo kiểu bầy đàn cho nên là cũng hết sức khó chơi. Vì ban nãy một mình Vũ Hạo đã trực tiếp hạ gục gần phân nửa số lượng cho nên đám người cũng trở nên dễ chịu hơn không ít. Đám lang nhân này số lượng lên tới hàng trăm con. Đây là số lượng không nhiều cũng chẳng hề ít. Nếu so với hàng ngàn hàng vạn yêu thú ở thú triều thì con số này cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Tàn kiếm thuận thiên liên tục chém ra nhiều đường kiếm quang huyễn lệ. Tốc độ cậu phải nói là vô cùng nhanh. Kèm theo năng lực phân tích quỹ đạo công kích của thông thiên nhãn khiến đám lang nhân này ngay cả cái giám của Vũ Hạo cũng không chạm được. Từ bên ngoài nhìn vào giống như Vũ Hạo đang đi dạo chơi vậy. Những tên lang nhân này chẳng những không vì cái chết của đồng loại mà khiếp sợ, ngược lại còn càng thêm điên cuồng công kích. Máu tươi khiến hai mắt bọn chúng như bị ca một trên thích, biến thành một màu đỏ như máu. Quả là giống loài điên cuồng. Một màn này khiến Vũ Hạo cảm thán không thôi. Âm thanh thông báo cộng điểm tích lũy cũng đã bị Vũ Hạo sớm tắt từ lâu. Nếu như đang chém giết một bầy yêu thú lên tới hàng trăm hàng nghìn con mà hệ thống cứ liên tục thông báo cộng điểm, thì không chết vì bị yêu thú quần công thì cũng chết vì bị nhức đầu. Bỗng Vũ Hạo đột nhiên cả kinh kêu lên. Thông thiên nhãn vốn dĩ luôn trong trạng thái hoạt động, nhìn về phía cách mình không xa Vũ Hạo kinh hô. Hồ tỷ cẩn thận, ngay bên cạnh Hồ Thục, một lang nhân hình thể rất lớn với bộ lông màu xanh lam. Lặng yên áp sát tới, không phát ra một tiếng động, thân thể trắng kiện được một tầng thanh quang nhàn nhạt lưu động bao quanh. Khả năng là nhờ thanh quang này che giấu hơi thở mới có thể lặng lẽ đến gần Hồ Thục như vậy mà không bị phát hiện. một bàn tay đầy vuốt nhọt lập tức hướng thẳng về phía đầu nàng mà vỗ xuống. Keng, dạo bước thời không khởi động. Chỉ trong nháy mắt, Vũ Hạo đã trực tiếp đứng chắn trước người của Hồ Thục. Bàn tay nhanh chóng huy động tàn kiếm thuận thiên tới cực hạn thành công đón đỡ một chảo sắc nhọn kia của lang nhân lam sắc. Cách chương.